Tuyệt thế Cường Long, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72 sao còn muốn đánh gãy chân tôi? Tề Đẳng Nhàn nhướng mày, cười lạnh hỏi. Hoàng Kỳ Bân hơi ngẩn ra, sau đó nịnh nọt mà cười nói. Nào dám, vừa rồi tôi chỉ là đùa giỡn với Tề Đại Sư một chút thôi. Sao tôi có thể làm vậy chứ? Tề Đẳng Nhàn nói, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Tề Đại Sư đừng đi mà. Cảm ơn ngài đã ra tay cứu em gái tôi. Lòng tôi vô cùng cảm kích. Nhưng cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, Tề Đại Sư. Hoàng Kỳ Bân giữ cánh tay của Tề Đẳng Nhàn, không cho hắn rời đi. Vừa này, Tề Đẳng Nhàn nói phương pháp trị liệu của Giác Sơn không ổn, sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, không lâu sau đã xảy ra chuyện như vậy. Lúc này Hoàng Kỳ Bân mới thực sự ý thức được, Tề Đẳng Nhàn không phải kẻ lừa đảo mà là đại sư chân chính. Hơn nữa, người bình thường có thể nhẹ nhàng đỡ được một người phụ nữ trưởng thành rơi từ 6 mét xuống sao? Nghĩ thế nào đều thấy không thể. Tề Đại Sư, ngài đừng đi. Hoàng Văn Lãng cũng vội vã chạy tới. Lúc này, thị trường không còn dáng vẻ của một người quyền cao chức trọng, vẻ mặt uể oải và đầy xấu hổ. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, thị trường Hoàng, vừa này là các người đuổi tôi đi. Bây giờ tôi đi thì các người lại muốn giữ lại. Rốt cuộc các người muốn thế nào? Rất xin lỗi, thực sự rất xin lỗi ngài, vừa rồi là chúng tôi không đúng. Nhưng, dù sao Tình Ca cũng là con gái tôi, bởi vì con bé mà tôi hơi mất bình tĩnh, hy vọng ngài có thể thông cảm. Hoàng Văn Lãng vội vàng khom lưng xin lỗi, Tề Đẳng Nhàn nhìn thị trường thành phố không để ý mặt mũi mà cúi đầu xin lỗi mình, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, bình tĩnh nói. Được, tôi có thể hiểu và tha thứ cho ông, tôi đi trước đây. À... Hai cha con đều không khỏi sửng sốt, vội vàng ngăn hắn lại. Đừng như thế mà, Tề Đại Sư, vừa nãy đều trách chúng tôi mắt chó không biết nhìn người, kính mong ngài đừng trách. Ngài cũng thấy tình trạng của em gái tôi rồi, mong ngài giơ cao đánh khẽ, cứu em ấy đi. Hoàng Kỳ Bân khẩn khoản cầu xin, Tề Đại Sư, tôi thật sự biết sai rồi, xin ngài rủ lòng từ bi cứu con gái tôi. Hoàng Văn Lãng cũng nói, Tề Đẳng Nhàn không khỏi trầm mặc. Hắn không phải loại người vẫy tay gọi là tới, xua tay đuổi là đi. Hoàng Văn Lãng ho khan một tiếng, nói, Tề Đại Sư, xin ngài hãy giúp cho. Về sau bất kể có chuyện gì, chỉ cần tôi có thể làm được thì khó đến mấy tôi cũng nhiệt tình hỗ trợ. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, sau đó lắc đầu, nói. Được rồi, nếu ông đã nói đến mức này thì tôi sẽ nghĩ cách. Vâng, cảm ơn Tề Đại Sư. Hoàng Văn Lãng liên tục khách khí. Tề Đẳng Nhàn lại được hai cha con Hoàng Văn Lãng và Hoàng Kỳ Bân mời vào nhà, đám người giúp vừa mới phỉ nhổ hắn, lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thị trưởng Hoàng, thật là ngại quá, chuyện vừa rồi nằm ngoài dự đoán của tôi. Giác Sơn đi tới, xấu hổ giải thích, Giác Sơn tiên sinh, chuyện này không trách ngài, tình huống của con gái tôi có chút phức tạp. Hoàng Văn Lãng thở dài, nói, chuyện kế tiếp, giao cho Tề Đại Sư. Từ Ngạo Tuyết ngẩn ra, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, ngạc nhiên nói. Thị trưởng Hoàng, ngài thật sự định để kẻ lừa đảo này. Kẻ lừa đảo, hư, hoang đường, câu nói của Tề Đại Sư không phải ứng nghiệm rồi sao? Tổng Giám Đốc Từ, xin cô hãy tự trọng. Hoàng Văn Lãng nhíu mày, trầm giọng nói, cách chương.